Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1550, đều là nhiễm phát gây hỏa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Liễu Trạch Vĩ vẻ mặt đau khổ, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Tô Vân, mấy tấm cờ thưởng, giống như là đòi mạng phù văn như nhau. Ở sau lưng thân nhân người bệnh cầm trong tay, khoảng cách có 2 mét, Liễu Trạch Vĩ vậy có thể cảm nhận được phía trên truyền tới nhiệt độ. Trước kia từng có bệnh gì sao? Trịnh Nhân hỏi tiếp, hoàn toàn không chú ý tới Liễu Trạch Vĩ lúng túng. Không có, thân nhân người bệnh thấy được cờ thường, lại thấy được trong tỉnh lão chủ nhiệm có chút lúng túng đứng ở nơi này cái trẻ tuổi bác sĩ bên. Người trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Cái này tất cả là chuyện gì mà đâu? Đế đô nhân tế quan hệ tựa hồ rất phức tạp à? Cao huyết áp, bệnh ở động mạch tim, bệnh tiểu đường có hay không? Trịnh Nhân hỏi tiếp, không có, thân nhân người bệnh tâm tư có chút tán loạn. Nói, liền thì nguyện ý tiêu tiền. Ta cảm thấy là gần đây trong nhà trong tay căng thẳng. Nàng liền bị bệnh, à, Trịnh Tổng, không nói dối ngài, ở thành phố nhất viện một ngày hoa hơn 3.000, mặc dù có thể thanh toán, nhưng mà áp lực cũng tốt lớn. Hơn 3.000, hẳn là tính luôn các loại kiểm tra cùng với cấm nước uống sau tĩnh mạch dinh dưỡng cao chi phí. Số tiền này đếm, cũng không tính là nhiều, khá tốt, dùng hẳn là có thể thanh toán thuốc. Trịnh Nhân an ủi một câu, à, thanh toán xong rồi, một ngày vậy trên mấy trăm, vợ ta mỗi ngày nói, ngày thường nhịn ăn nhịn xài, đều dùng ở chữa bệnh lên, người đàn ông trung niên càu nhàu, nói, cũng không sao đừng đắn nói, 3 ngày một chai nước thần tiên, Tô Vân theo thói quen ở một bên thọc một đao, cũng không phải là, một ngày đã đủ nàng hấp một lần đầu. 2 ngày là có thể bán 1 tuần mặt nạ dưỡng da. 3 ngày chính là một chai nước thần tiên. Người đàn ông trung niên sầu khổ nói đến. Cái này kinh tế nợ. Xem ra hắn đã tính qua không chỉ một lần. Trịnh Nhân đang nghiêm túc xem phim. Thường Duyệt và Liễu Trạch Vĩ gọi hắn đi chụp hình. Bị trực tiếp cự tuyệt. Thấy Liễu Trạch Vĩ vậy hói đầu đứng ở thân nhân người bệnh ở giữa. Đích xác rất giống như là chủ nhiệm, khí phái giống nhau, nhất là hói đầu, lại là lộ vẻ già. Mặc dù lão điểm, nhưng bác sĩ càng ngày càng đáng tiền sao? Trịnh Nhân cười một tiếng, bất thình lình giật mình, một cái ý nghĩ chớp mắt rồi biến mất. Trịnh Nhân ngây ngẩn, loại này linh cảm, tới từ tiềm thức, nếu là thời gian đầu tiên không có thể bắt được. Sợ là cả đời cũng không nhớ nổi. Có thể, rốt cuộc là cái gì? Trịnh Nhân có thể khẳng định là nhất định và trước mắt người bệnh bệnh tình có quan hệ. Hắn ánh mắt ngưng trệ một cái. Vậy không xem Liễu Trạch Vĩ, Thường Duyệt và người bệnh chụp chung. Vậy không xem tấm phim, nhìn chằm chằm hồ sơ bệnh lý xe. Liền chính hắn cũng không biết suy nghĩ gì. Lão bản, nghĩ gì vậy? Tô Vân hỏi, đừng nói chuyện, Trịnh Nhân tựa hồ mới vừa phải bắt được vậy tia linh cảm. Bị quấy dày một chút, lại bay đi, có bệnh, Tô Vân khinh bỉ nói. Phú Quý Nhi, tới xem tấm phim, Rudolf G. Wagner giáo sư đang hết sức phấn khởi và thân nhân người bệnh cùng nhau chụp chung. Hắn vậy không quan tâm phía trên có hay không viết mình tên chữ. Hắn chú trọng là quá trình. Hơn nữa có cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc giáo sư đi Liễu Trạch Vĩ bên người một chạm. Càng lộ vẻ được cao lớn hơn rất nhiều. Quốc tế chữa bệnh tổ. Đây là đáng mặt quốc tế chữa bệnh tổ. Ừ rồi, giáo sư đáp một tiếng. Bày động tác tay, chụp hình xong sau đó. Đi tới Tiêu Vân bên người. Vân ca nhi, đây chính là không hoàn toàn ruột tắc nghẽn. Không có gì đẹp mắt. Toàn bộ sóng cũng chặn, vậy không thấy có đường ruột thịt thừa. Phú Quý Nhi à, ngươi đừng nói, ngươi đi chạm kia, tóc như vậy một vung, thật là rất có phạm vi hẹp. Tô Vân cười trêu ghẹo nói đến, sau này ngươi hồi hai đeo bớt, cái này là một hình người bằng sáp, phối đỉnh tóc giả, đặc biệt chụp hình, nói được một nửa, Trịnh Nhân đột nhiên tay phải nắm lại, nện ở trên tay trái, một tiếng rên, lão bản, thế nào? Tô Vân kinh ngạc nói đến, nơi này, ngươi xem, Trịnh Nhân điểm người bệnh thận, hưng phấn nói đến, Tô Vân cẩn thận xem tấm phim, thận không có gì bệnh nặng, nếu là miễn cưỡng nói có lời, thận tiểu quản chung quanh có sơ phổi biểu hiện coi như là lớn nhất vấn đề. Sơ phổi, có thể chứng minh cái gì? Tô Vân ngạc nhiên hỏi, đây cũng là giáo sư muốn hỏi, người bệnh sơ phổi cũng không rõ ràng, phải cẩn thận tra xem, mới có thể nhìn ra mơ hồ dấu vết, chúng độc trì, người bệnh máu thông thường có thiếu máu, lá gan cũng có vấn đề, cộng thêm thận thận tiểu quản chung quanh sơ phổi, có thể phán đoán, Trịnh Nhân khôi phục bình tĩnh, bắt đầu nói đến, Tô Vân lông mày tà sáp tóc mai, cau mày, suy nghĩ, chúng độc trì thời điểm, thận hạt nhỏ tế bào hạch bên trong thường ra hiện một loại thông cảm thể, là trì cùng chất lòng trắng trứng hợp lại vật, hắn tính chất thượng không hoàn toàn rõ ràng, vậy cho rằng là tế bào phòng vệ cơ năng, khiến cho tế bào bên trong trì để dành ở thông cảm trong cơ thể. Ngăn cản trì đối với tế bào trực tiếp độc hại tác dụng. Cấp tính chúng độc chủ yếu ảnh hưởng gần khúc tiểu quản, có thể xuất hiện tế bào màng tổn thương, tế bào sưng lên, tuyến lạp thể sưng lên, tan vỡ đạt tới cơ thể chấp bên trong hột giảm thiếu các loại. Chậm chạp chúng độc trừ tổn thương, thận tiểu quản bên ngoài, chủ yếu biểu hiện là tiến hành tính sơ phổi. Bắt đầu ở thận tiểu quản chung quanh, dần dần hướng ra phía ngoài phát triển, thận tiểu quản héo rút cùng tế bào tăng sinh đồng thời cùng tồn tại. Trịnh Nhân nói, là chúng độc trì, không nghi vấn gì, ngươi người yêu một tháng nhiễm một lần tóc. Vừa nói, hắn nghiêng đầu xem thân nhân người bệnh, đây là mới vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm. Liễu Trạch Vĩ nói, mọi người chỉ coi là một câu than khổ mà nói, ai cũng không coi là thật, nhưng là bây giờ Trịnh Nhân trước bày ra một đống bệnh lý sinh lý thay đổi cơ chế. Lại hỏi đến nhuộm tóc sự việc, có chút vấn đề liền biểu dương ra. Đúng vậy, thân nhân người bệnh có chút mê mang, không biết ruột tắc nghẽn tại sao và nhiễm tóc có quan hệ. Một lần bao nhiêu tiền? Trịnh Nhân ngay sau đó hỏi tới. Ngoặc kép, thân nhân người bệnh ngây ngẩn, đây đều là cái gì theo cái gì? Đoán chừng là 100 đồng tiền chừng. Tô Vân nói, đúng không? À, người đàn ông trung niên theo bản năng kêu, nhiễm phát thuốc, nhất là chất lượng kém nhiễm phát thuốc, chứa trì tính tương đối cao. Một tháng một lần, lâu dài nhiễm phát đưa đến chúng độc trì. Cái này là bình thường. Trịnh Nhân cười, mặt hắn lên tràn đầy đều là vui thích. Gì là chúng độc trì? Người đàn ông trung niên nhỏ giọng hỏi. Hắn cảm thấy cái này bác sĩ, làm sao như thế không đáng tin cậy đâu. Mặc dù có tỉnh thành chủ nhiệm, có ngoại quốc giáo sư, nhưng chính là không đáng tin cậy. Trịnh Nhân không trả lời thân nhân người bệnh mà nói, mà là cầm lên điện thoại, gọi ra ngoài, Tôn chủ nhiệm, ngươi khỏe, được, ngươi vậy mặt chuẩn bị xong ta đi trở về. Trịnh Nhân nói trước chuyện đứng đắn, gọi là Lý Lương phân người bệnh, ngươi vậy mặt tra một cái máu trì đạt tới máu bổ lâm kiểm tra. Ta nhớ hình như là tỉnh thành bệnh, nghề nghiệp theo dõi sở nghiên cứu có thể làm. Lão Liễu, ngươi hỗ trợ liên lạc một chút. Trịnh Nhân đối với Liễu Trạch Vĩ nói đến. Liễu Trạch Vĩ gật đầu một cái, Tôn chủ nhiệm, ta cầm ngươi điện thoại cho Đại học Y khoa Phụ viện Liễu giáo sư. Các ngươi liên lạc, người bệnh trước làm cái này khác biệt kiểm tra. Ta đoán chừng là chúng độc trì đưa tới đường ruột không hoàn toàn tắc nghẽn. Chẩn đoán chính xác, nói sau,